Thanh Triều Ngoại Sử, chương 4, Kỳ Nữ Giang Hồ, Góc Chuyện Audio.com, một thân một bóng canh thâu, khay trầu mâm rượu người đâu hỡi người, bên kia người vẫn vui cười, bẻ măng mượn gió xa lời hẹn xưa, bên này đong đếm giọt mưa, tình thừa còn lại đành chừa thiên thu, không biết sau bao lâu, Cửu Dương mới tỉnh dậy, chàng mơ hồ cảm giác có người đặt tay lên trán mình. Rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu, sư phụ ơi, từ từ mở mắt ra, chàng liền thấy Hiểu Lạc đứng bên giường, đầy vẻ lo lắng, cạnh đó là nữ thần y, ánh mắt quan tâm dịu dàng như nước hồ mùa xuân. Huynh đã nằm bao lâu rồi? Cửu Dương hỏi, huynh ngủ hơn một ngày rồi, giờ đã là nửa đêm, nữ thần y đáp khẽ, cẩn thận xem lại mạch cho chàng. Hiểu Lạc đỡ sư phụ ngồi dậy uống nước, nhân đó Cửu Dương nhìn quanh, giường bên cạnh sư huynh Trương Quốc Khải vẫn hôn mê bất tỉnh. Trong mật thất còn có thêm hai anh em nhà họ Lữ và Trần Tôn nữa. Đúng lúc đó cửa hầm kẹt một tiếng mở ra, Nhạc Tam Nguyên cầm một bọc vải đi xuống nhanh như bay. Lữ Nghị Chánh và Lữ Nghị Trung đang ngồi trầm ngâm như thôi miên cái ấm trà trên bàn. Vừa thấy Nhạc Tam Nguyên trở về thì bật dậy, chạy lại đua nhau hỏi, tìm được Kim Sơn Tử rồi hả, đâu lấy ra cho mọi người coi thử, xem có phải ba đầu sáu tay hay không? Nhạc Tam Nguyên không kịp trả lời, vội đưa cái bọc vải cho nữ thần y kiểm tra, dưới ánh đèn cầy leo lét, chàng ta nhìn chằm chằm nữ thần y, hồi hộp hỏi. Thần y cô nương, thế nào, có đúng là Kim Sơn Tử không? Nhận được cái gật đầu, Nhạc Tam Nguyên thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới quay sang nói với hai anh em nhà họ Lữ. Phải thế chứ, có gói lá nhỏ thôi, đệ phải dùng hết 200 lượng mới mua được đó, chỉ sợ lại không phải thì. Cái gì, Lữ Nghị Chánh la lên, sao mắc dữ vậy, Lữ Nghị Trung lại nghĩ mạng người mới là quan trọng, liền hỏi điều chàng ta muốn biết nhất lúc này, lấy được Kim Sơn Tử rồi giờ làm sao? Không biết có trị được không? Lữ Nghị Chánh vẫn cái tính bột chộp, nghĩ gì nói nấy, Lữ Nghị Trung tức khắc la đệ đệ. Đệ thật là, trên đời này còn chất độc không thể đối phó được thì làm sao thần y cô nương được người ta tặng cho danh xưng tái hoa đà. Nữ thần y mặc kệ huynh đệ họ luyên thuyên, chỉ ra lệnh, Hiểu Lạc, đệ đem một bồn nước nóng tới đây pha Kim Sơn Tử để tam ca ngâm mình trong đó trước đi. Hiểu Lạc dạ một tiếng. Lật đật chạy đi, mỗi canh giờ phải thay nước thuốc một lần, nữ thần y dặn những người trong mật thất. Sáng trưa chiều tối là ba lần, tam ca cần người giúp huynh ấy ép chất độc ra ngoài. Đồng thời muội cũng sẽ dùng kim châm điều khí giúp cho huynh ấy. Cùng kết hợp ngăn chất độc công vào tâm mạch, ngẫm nghĩ một lát, nàng lại thở dài nói thêm, có điều chỉ e là chưa đủ, chất độc trên người tam ca thật không đơn giản. Vừa lúc Hiểu Lạc khệ nệ bưng bồn nước xuống hầm, nghe được câu này nó cười nói. Không sao đâu tỷ à, đệ dám chắc tam đương ra gặp được tỷ. Trái tim ấm lại, nhịp mạch mạnh lên, khí huyết thông thuận, có khi tác dụng còn hơn cả được uống thuốc tiên nữa đó. Ô không ô, sau mấy đêm thức trắng vì lo lắng chuyện chất độc kinh phủ. Giờ tìm được Kim Sơn Tử rồi, Nhạc Tam Nguyên cảm giác như chút được một gánh nặng trên vai. Nhưng khi nghĩ tới chuyện cửu nạn sư thái và năm người đương gia kia hãy còn không rõ sống chết ra sao. Chàng ta than thở với Trần lão. Cháu cũng muốn đi theo hỗ trợ họ. Nhưng thất đương gia cứ nhất định bảo phải đem lá thư đến trao cho nữ thần y cô nương. Thành ra hành động lần này cháu trở về không kịp. Trần Tôn trầm ngâm đáp. Cậu không nên trách viện trưởng. Đó là cách nghĩ rất tỉ mỉ của viện trưởng đấy. Thật ra, những người đi hành thích hoàng đế lần này đều là những kẻ độc thân. Không vướng bận, còn như Tam Nguyên cậu, vẫn phải phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Nếu chẳng may bị bắt giữ thì gia đình, thậm chí cả dòng họ cậu cũng sẽ bị liên lụy, tới chừng đó thậm chí không tránh khỏi tru di cửu tộc. Mà nhắc tới chuyện xét nhà diệt tộc, Lữ Nghị Trung và Trần Tôn lại đưa mắt ngó nhau. Trong lòng hai người lại canh cánh nỗi lo về vụ tấm ngự biển. Bởi hôm trước, sau khi lùng sục hết cả thị trấn mà không ra miếng ván gỗ, quan tri huyện An Huy dẫn binh lính sồng sộc trở lại trường học.

Ấy, Mị Chánh bỗng kêu, viện trưởng sư huynh nói đệ mới nghĩ ra. Kẻ thần bí đó ra tay trước mặt bao nhiêu người mà thần không biết quỷ không hay. Cao thủ bực này ngoài sư thái và bảy vị đương gia. Đệ thấy hình như không còn ai. Nhận được cái nháy mắt của Nghị Chánh, Lâm Tố Đình hiểu ý bắt ngay cơ hội phân bua. Đúng thế, muội chỉ quanh quẩn ở Trấn An Huy. Đâu quen biết ai thủ đoạn cao siêu như vậy chứ. Cửu Dương hừ nhẹ, vừa nghe Trần Thúc kể lại. Ta thấy chẳng cần phải cao thủ tuyệt đỉnh đâu. Nếu muội vẫn chối, Thất Ca sẽ chỉ ra cho muội tâm phục khẩu phục. Không liên quan tới muội. Sao phải chối chứ? Nàng bĩu môi lẩm bẩm. Cửu Dương trầm giọng, tháo biển chỉ trong tích tắc. Nghe có vẻ khó khăn nhưng có thể thực hiện được. Bất quá công phu nhu kình luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Ra tay êm du như vậy. Cao thủ tông sư cỡ này Trấn An Huy quả thực không có ai. Đó, chính huynh thừa nhận đấy nhé. Tố Đình đắc ý kêu. Cửu Dương lắc đầu cười nhạt. Có điều miễn cưỡng đánh bật đinh đóng chặt vào gỗ chỉ bằng một trường. Vừa hay ta lại biết người sở hữu công phu như thế. Ồ, không một tiếng động. Chỉ một trường đánh bật mấy cây đinh. Công phu gì lợi hại vậy viện trưởng sư huynh. Lữ Nghị Chánh mắt sáng lên. Huynh đệ họ Lữ sở trường Mai Hoa Quyền. Dĩ nhiên vô cùng hứng thú mấy loại võ công liên quan tới quyền trường. Thực ra thì hỏa hầu người này chưa tới mức đó đâu. Thế đệ nghĩ vì sao đại muội lại phải diễn màn kịch đau chân chứ? À ra là vậy, Nghị Chánh tỏ vẻ đã hiểu. Liền đó xoa tay hưng phấn kêu. Huynh còn chưa nói công phu đó là gì đây? Cửu Dương ngẫm nghĩ rồi đáp. Nếu không lầm hẳn là vô âm trưởng pháp. Do một vị sư thái núi Nga Mi nghĩ ra. À, nghe đã thấy lợi hại rồi. Huynh biết môn công phu này chứ? Nghị Chánh xoa tay hỏi. Không biết, thế người thần bí đó. Huynh cũng chưa dám khẳng định. Chàng trầm ngâm, Nghị Chánh ỉu xìu. Trời, vậy để biết tìm ai thỉnh giáo đây? Cửu Dương bỗng mỉm cười. Chậm rãi nói, chấm, nhưng nếu ta suy đoán đúng thì đệ chẳng cần tìm đâu xa. Nghe nói Tố Đình thân quen với người ta lắm. Được người ta truyền thụ mấy phần công phu rồi đấy. Phải không đại muội? Thật sao? Lữ Nghị Chánh mừng rỡ. Quay ngoắt sang năn nỉ. Lâm tiểu thư, xin được thỉnh, còn chưa hết câu, chàng ta đã bị dọa cho im bặt. Lâm Tố Đình trợn mắt, nghiến răng trèo trẹo hét lên lanh lành. Lữ Nghị Chánh, huynh là đầu ngốc, đoạn sắn tay áo dương nanh múa vuốt xông tới. Ôi, cứu, thoáng chốc mật thất ầm ĩ, tiếng la hét chí chóe khiến mọi người vừa bực mình vừa buồn cười. Cửu Dương lắc đầu, trầm giọng quát lớn. Đủ rồi đấy đại muội. Thất Ca, muội còn muốn nháo đến chừng nào nữa? Lâm Tố Đình đành im, dậm chân đầy vẻ ấm ức. Trước kia đôi lúc muội bày trò phá người ta, huynh bỏ qua vì dẫu sao chúng cũng vô hại. Nhưng lần này Thất Ca buộc phải phạt muội thật nghiêm khắc. Chỉ là một miếng gỗ của Cẩu Hoàng Đế Mãn Thanh. Huynh thử hỏi mọi người, xem có ai muốn treo nó lên không? Dầm. Cửu Dương tức giận đập tay xuống giường. Muội sai rồi, tình cảnh hiện giờ đang nguy hiểm thế nào mà muội suy nghĩ sốc nổi như vậy? Muội, chuyện nhỏ à, nó có thể gây ra hậu quả khôn lường. Thậm chí xét nhà diệt tộc đấy muội biết không? Lâm Tố Đình len lén liếc một cái, thấy Thất Ca mắt trợn ngược, hữu quyền nắm chặt đến phát run thì giật mình sợ hãi. Quả thật chưa bao giờ nàng thấy huynh ấy giận dữ đến mức này. Ôi, sinh tử của mấy người tổng đa chủ còn chưa rõ. Vậy mà muội, khu, viện trưởng, sư phụ, sư huynh, Cửu Dương ôm ngực ho một tràng khiến mọi người lại cuống lên. Cẩn thận xem mạch cho chàng xong. Nữ thần y lui ra. Nhân đó khẽ giật tay áo Lâm Tố Đình lắc đầu ra hiệu. Là mỹ nữ hiếm hoi giữa hắc viện phần lớn toàn nam sinh. Có thể ví Lâm Tố Đình như viên minh châu sáng chói. Hơn nữa được Giang Nam thất hiệp võ công cao cường cưng chiều như muội muội. Trước nay nào đã chịu thiệt bởi ai bao giờ, nên không khỏi có chút ương bướng tinh nghịch, song về bản chất, nàng vẫn là một cô nương ngây thơ thuần khiết, thấy Cửu Dương vì mình tức giận đến nỗi nội thương tái phát. Thật ra trong lòng Lâm Tố Đình cũng hối hận rồi, nàng cúi đầu khẽ nói.

cút đi, người đó quát lên, giọng bực mình, cả hai rối rít tạ ơn. Sốc gã lùn ốm dậy lếch thếch cút thẳng trong tiếng hoan hô của người xem. Thủ đoạn cao siêu như vậy, đừng nói bọn chúng, gục cả tên thủ lĩnh võ công khá nhất vào chỉ sợ chẳng động được sợi tóc của người ta. Cứ ngỡ lần này không chết cũng bị một trận nhớ đời. Đâu ngờ người ta cao thủ tuyệt đỉnh, không chấp lũ tôm tép thật, chả biến cho nhanh còn đợi đến bao giờ. Tiểu tường chớp chớp hàng mi cong, nghiêng đầu nhìn lên tử lâu, vị cao thủ đó hẳn không muốn lộ mặt, nàng giơ cao khúc gậy lên cao, rồi gõ bộp một cái vào thành xe, đó là ám hiệu mà tiểu tường tin y nhất định sẽ hiểu. Mỉm cười, nàng vừa thu dọn mảnh sành rơi vãi, vừa vui vẻ nhủ thầm. Lần này huynh chạy không thoát móng vuốt của muội đâu. Nàng đã biết vị cao thủ giấu mặt đó là ai. Dù ám khí kia bay cực nhanh, tiểu tường vẫn loáng thoáng nhìn ra là một cây quạt màu trắng. Đương nhiên càng rõ lý do người ta đến tìm nàng. O không ô, cả buổi chiều hôm đó với tiểu tường mà nói là khoảng thời gian háo hức nhất trong đời. Cuối cùng nàng cũng được gặp lại ý trung nhân trong lòng mình. Hơn một tháng không gặp chàng, mỗi ngày trôi qua khắc khoải tựa trăm năm, đã vậy lần nào đến trường học tìm, chàng cũng tránh mặt, nhưng giờ nàng biết chắc, lần hẹn này chàng nhất định phải tới, vì thế tiểu tường đóng cửa quán rượu từ sớm rồi ăn vận thật đẹp. Mái tóc búi lại, vấn cao trông vừa đơn giản vừa tự nhiên, trên đấy cài nghiêng một chiếc hoa màu ngọc biếc, ngắm mình trước gương đồng. Nom phong tư thức tha yểu điệu hệt như một nàng tiên nữ thanh lệ. Tiểu tường mới mỉm cười hài lòng. Xong hết đâu đó, nàng đứng chờ chàng trên lan can tửu lầu trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Hoàng hôn dần tím dần nơi chân trời. Gió thổi nhẹ nhẹ, lay động tấm màn dương liễu trước quán rượu. Khẽ đong đưa, trong không khí dịu dàng buổi chiều tà. Suy nghĩ của tiểu tường bỗng trôi về 5 năm trước. Về những ngày biến cố ở Hà Nam, có cơ duyên ấy, nàng mới gặp chàng lần đầu tiên, và cũng từ dạo đó, chàng như cơn gió thoảng qua đời nàng rồi biến mất, cho đến 2 năm trở lại đây, tiểu tường dò hỏi khắp nơi cuối cùng cũng hay chàng đang trú ở Hắc Viện. Thế là nàng bèn theo đến An Huy, nhờ học được tài pha rượu ở Hà Nam, cùng sự thông minh khéo léo của bản thân. Nàng đã trở thành người pha rượu khá nổi tiếng ở vùng này. Phải nói từ khi đãi khách bằng rượu của tiểu tường cất. Túy Hồng lâu trước đây chỉ được biết đến với các cô nương xinh đẹp. Thì nay còn nổi tiếng vì có rượu ngon. Nhờ đó nó từ một trong 2 kỳ viện nổi tiếng ở Giang Nam. Liền được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất lầu. Tên tuổi to lớn không gì sánh bằng. Rượu của nàng từ loại nổi tiếng mà đám quan lại quyền quý ưa dùng, cho đến thứ rượu vô danh trong chốn hoang sơ thôn dã. Chỉ cần người nếm qua một lần thì uống đến say sưa ngây ngất. Lênh đênh bồng bềnh chẳng khác chi thần tiên, bất quá rượu đã ngon tuyệt, song thứ hấp dẫn người ta nhất lại chính là người làm ra chúng. Bởi nhìn khắp thiên hạ, chẳng có mấy thợ cất rượu lại là giai nhân tuyệt sắc như thế. Cho nên lắm kẻ đến uống rượu mà say đến thần hồn điên đảo. Cũng chẳng biết do rượu hay vì cô chủ quán xinh đẹp nữa. Đang thần người nghĩ ngợi, tiểu tường bỗng nghe có tiếng bước nhẹ trên sàn gỗ. Nàng lập tức nhoẻn miệng cười vui vẻ. Dù số lần gặp gỡ hiếm hoi, nhưng từ lâu rồi nàng đã khắc sâu tiếng bước chân của người ấy. Quả nhiên là Cửu Dương lên lầu tìm tiểu tường. Bắt gặp nàng đang tựa mình vào song cửa chạm hoa, nàng quay lại ngắm nhìn chàng, một nam nhân tuấn tú với những đường nét góc cạnh rất nam tính. Mà con gái rất dễ bị cuốn hút khi đối diện, tiểu tường nở nụ cười rạng rỡ, liền bước tới cầm lấy tay chàng, thật lâu vẫn chưa muốn buông, Cửu Dương khẽ gật đầu thay lời chào, nhưng không biết nói gì đành im lặng ngắm nhìn nàng, sau khi cân nhắc đôi chút. Cuối cùng chàng mới nhẹ giọng thốt, muội đưa tấm biển cho huynh đi, không trả cho huynh, tiểu tường cười đáp rồi đưa tay chỉ ly rượu đặt trên chiếc bàn gần đó. Huynh phải đánh bại muội trước đã, rồi mới nói tới chuyện tấm biển nha, đã từ lâu Cửu Dương vang danh trong hội là người có tửu lượng rất tốt. Nếu bảo vô địch thiên hạ cũng không phải nói quá, chàng có thể uống cả ngàn ly cũng không hề thấy túy lúy càn khôn. Không ngờ bữa nay lại bị tiểu tường tách rượu. Cửu Dương buồn cười quá bèn hỏi. Muội muốn thi uống rượu với huynh thật đó hả? Tiểu tường gật đầu, đoạn bưng bình rượu đã pha sẵn rót đầy một ly. Cửu Dương vui vẻ hỏi lại. Tường nhi, dám cá thiệt hả? Tiểu tường đương nhiên biết chàng có tài uống rượu rất giỏi. Tựa như trăm sông đổ về biển rộng vậy, nên mỉm cười tinh nghịch đáp. Dám thì dám chứ, nhưng mà muội đây không có cái gì đáng giá hết. Nếu lỡ bị thua chỉ sợ muội thua không nổi. Cửu Dương mơ hồ hiểu ý nàng rồi. Tiểu tường tiếp tục thỏ thẻ. Hai ta muốn cá cũng đâu cần phải cá bằng tiền đúng không? Huống chi tiền bạc trong hội. Hôm trước các huynh mới cướp được về đó nhiều vô số kể. 5-10 ngàn lượng tính ra còn không bằng sợi lông măng của con bò. Cho nên, hay là thế này đi. Chúng ta cả ai thua sẽ. Tiểu tường ngưng một lúc. Khẽ liếc chàng mà ửng hồng đôi má. Rồi ê thẹn tiếp lời. Mình có thể cá bằng thân xác luôn đi. Ừ, cái này mấy cô kỳ nữ trong lầu xanh hay gọi là gì ý nhỉ? À là ba ly ra. Cửu Dương bấy lâu nay tuy xông pha nghe ngóng tin tức ở chốn phong trần không biết đã bao nhiêu lần. Nhưng sao ba từ này đối với chàng nghe vẫn là lạ. Bèn chố mắt hỏi, ba ly ra nghĩa là gì? Tiểu tường che miệng cười khúc khích. Thì là ai thua, người đó sẽ ngậm ba ly rượu đưa qua miệng của người kia. Má phấn bỗng chốc ửng hồng vô cùng xinh đẹp. Nàng nhìn thẳng vô mắt chàng hỏi. Thế nào, huynh có chịu không? Tiểu tường hỏi xong, rồi lại nghĩ dường như yêu nhau tới nay cũng ngót nghét 2 năm rồi. Nhưng chưa lần nào cùng chàng tiếp xúc gọi là thân mật hết. Lần này được khóa môi với nàng, hẳn chàng phải phấn khởi lắm. Dịp may thế này có chàng nào không chịu chứ? Ngờ đâu Cửu Dương chỉ im lặng trầm ngâm. Lúc sau chàng nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của nàng. Mỉm cười nói, huynh chỉ muốn khi thắng rồi sẽ lấy lại được tấm biển. Một câu nhẹ nhàng của Cửu Dương làm tiểu tường hụt hẫng vô kể. Lòng còn chưa hết tê tái. Lại nghe chàng chép miệng nói thêm. Hơn nữa, huynh cũng không muốn uống đâu. Sao lại không uống, tiểu tường ngạc nhiên kêu lên thẳng thốt. Mi cong khẽ cụp, nàng lẩm bẩm thật nhỏ. Hay là huynh chê muội không có kinh nghiệm hôn? Rồi như chợt nhớ ra, nàng làm mặt giận trách móc. Lại nữa, không khi nào thấy huynh tới quán muội chơi hết đó. Muốn uống cũng nhờ người khác tới mua rượu là sao? Huynh đó, đã muốn uống hương chi đào hoa. Cớ sao không tới tìm muội chứ? Cửu Dương còn chưa kịp trả lời. Tiểu tường đã nói tiếp. Huynh thật quá đáng, kêu người giả mạo tới đặt rượu. Còn đặt tới 20 mấy cân. Quả thật có một hôm Cửu Dương và Lữ Nghị Chánh hai người ngồi so cờ với nhau một hồi trong hầm. Bỗng thấy thèm rượu hoa đào quá. Mà Cửu Dương lại ngại giáp mặt tiểu tường bèn nhờ Lữ Nghị Chánh đi mua mang về. Ngặt một nỗi tiểu tường cũng đâu lạ gì mặt mũi nhị công tử của Lữ gia. Nên Nghị Chánh biết không thể để mặt mày chơi chơi như thế đi mua được. Chàng ta mới nghĩ tới cách dùng thuật dịch dung giả là một người khác rồi đi tới quán nàng đặt mua 25 cân rượu hương chi đào hoa. Bất quá tiểu tường cũng đâu phải tay mơ. Nghe giọng ồ ồ của họ Lữ nàng đã sớm nhận ra bèn hét giá rất cao. Đắt gấp 7-8 lần so với giá rượu thường ngày. Lữ Nghị Chánh nghe xong tức lắm kêu lên. Cô chủ quán gì đó ơi, bán thêm cho tôi con dao luôn đi, liền bị tiểu tường liếc xéo một cú, vô duyên, ở đây không bán dao, Lữ Nghị Chánh đỗ quạo la oai oái, không bán dao, sao cắt cổ tôi đau vậy, giờ nhớ lại chuyện này, Cửu Dương liền hình dung ra bộ mặt cao có của Lữ Nhị thiếu gia lúc đó. Trong lòng không khỏi vui vẻ cười thầm, nhưng tiểu tường trước mặt chàng vẫn còn giận lắm. Nàng cau mày liễu hỏi, huynh coi muội là cái gì chứ? Tưởng muội là đồ ngốc à? Cửu Dương cười khổ đáp, muội biết huynh không bao giờ nghĩ vậy mà, muội không cần biết lý do của huynh là gì, nhưng huynh phải biết rượu hương chi đào hoa này muội cất chỉ vì ai chứ? Sao huynh còn bày đặt chuyện bán mua? Nói ra thì tiểu tường đặt tên cho rượu là hương chi đào hoa bởi có một dịp được cùng chàng dạo bước rất chi tình từ dưới cơn mưa hoa đào. Chả là mỗi năm vào độ xuân về, Khắp vùng Giang Nam đều phủ một màu hồng phấn của hoa anh đào. Từng cánh hoa màu hồng xoay xoay trong gió như những vũ công đang nhảy múa trông vô cùng lãng mạn. Cứ thế kéo dài cho đến tháng tư, chính là lúc linh khí đất trời thanh khiết nhất, khi đó nơi nơi người người đều nô nức dẫn nhau đi chảy hội hoa đào. Để cùng tận hưởng một cuộc sống an nhiên và tự tại nhất. Đó là ngày có nàng thiếu nữ 16 tuổi. Sau 3 năm lặn lội từ Hà Nam, cuối cùng đã gặp lại người trong mộng của mình. Cũng hôm ấy nàng tình cờ được nghe chàng đọc một bài thơ. Men rượu ngất ngây hương say tình nồng ấm, nụ cười xinh thắm hồ điệp mộng uyên ương, tích tịch tình tang ai ôm đàn khẽ gầy, má hồng hây hẩy e thẹn dấu yêu thương, lội suối trèo non mong gặp nàng chi kỷ, tâm giao thủ thì nhấp cạn chén giao bôi, hương chi đào hoa, ôi rượu ngọt quá thôi, nàng có cùng ta xuôi ngược cuối chân trời góc bể. Tiểu Tường ngâm lại bài thơ Cửu Dương Cao Hứng sáng tác hồi trước. Đôi mắt đen láy thoáng chút buồn bã mất mát, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng hỏi. Sao lúc đó huynh hỏi muội có muốn xuôi ngược chân trời góc bể cùng huynh? Bây giờ lại luôn trốn tránh muội, hay là huynh chán ghét muội rồi? Huynh không còn quan tâm muội nữa, đúng không? Lúc này đối với huynh, lẽ nào muội như ma như quỷ? Tiểu Tường càng nói càng cao giọng. Nhưng đến câu cuối lại dịu xuống, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào chàng chán ghét cái tánh hung dữ của mình. Có khi thật vậy rồi vì có lần Lữ Nghị Chánh kêu nàng không có tánh đàn bà chút nào hết. Nàng đã tự hứa bản thân sẽ sửa đổi mà rốt cuộc mãi vẫn chưa sửa được. Về phần Cửu Dương, chàng không phải là kẻ khờ khạo, thậm chí còn rất nhạy cảm là đằng khác, chàng đương nhiên biết nàng si tình với mình. Nhưng không muốn bắt cả hai tay dối lừa nàng. Suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng chàng quyết định vẫn nên nói ra lý do. Dù nàng chấp nhận hay không, ít nhất quyền lựa chọn là ở nàng. Cửu Dương cười khổ nói. Thật xin lỗi muội, không phải đêm nay huynh không có tâm trạng để uống, mà thực lòng huynh không muốn uống. Tại sao vậy? Thầm nghĩ cứ né tránh mãi cũng không tốt, nên chàng đành nói thẳng. Tường Nhi à, muội có từng nghe cổ nhân nói qua chưa? Người ta nói nếm ly rượu đầu làm người ta nhớ, uống đến ly cuối mới khiến người ta say. Chuyện tình cảm cũng thường như vậy đấy. Ánh mắt dõi về phía chân trời đã nhuốm màu tím đen. Giọng chàng chất chứa nhiều tâm sự. Trong đời mỗi một con người, thường thì phải trải qua vài ba mối tình, rồi cuối cùng mới tìm được một nửa đích thực của đời mình. Nhưng đối với huynh thì huynh muốn say mãi từ ly đầu tiên. Chỉ có ly rượu đó thôi huynh không muốn uống một ly nào nữa hết. Cho nên huynh không muốn tối hôm nay gọi thêm làm gì cho lỡ dở hết ra. Huynh không muốn làm một kẻ tham lam. Nghe chàng bảo vậy cõi lòng Tiểu Tường vụn vỡ. Nàng cúi thấp đầu lẩm bẩm. Muội hiểu rồi, đến khi ngẩng lên, đôi mắt nàng lấp loáng ánh lệ. Buồn rầu nói, nhưng huynh có biết không, cổ nhân cũng nói rằng một trong những điều khó khăn nhất mà mình phải đối diện chính là ngừng yêu một ai đó. Bởi vì, nỗi đau khi biết người ta không còn yêu mình nữa, thực sự, rất đau, Cửu Dương nghe vậy thầm than khổ, tự nhủ thế này là nàng hiểu lầm ta thật rồi, thật ra thì ta đây chưa hề yêu nàng, lúc trước không có, giờ cũng không. Càng nghĩ chàng càng tự trách hồi xưa sao lại đối xử với nàng tốt quá mức như vậy. Để giờ đây gây ra sự hiểu lầm không đáng có thế này. Ô không ô, nhớ năm đó Cửu Dương phụng mệnh tổng đã chủ đến Hà Nam điều tra vụ một quả phụ bị thổ hào tên là Viên Đức Khánh bức hiếp. Phải mất mấy ngày Cửu Dương mới tìm ra được gã đang mua vui trong một kỳ viện ở Hà Nam. Sau một hồi giả làm khách làng chơi phong lưu. Gọi liền mấy cô nương tới hầu rượu, Cửu Dương viện cớ đi nhà xí, vòng ra hậu viên tìm gã họ Viên, đang men theo hành lang, chàng chợt ngó thấy một phụ nhân tầm tuổi trung niên, tay cầm ống tẩu bập bập phun sương nhà khói, đứng đối diện bà ta là một tiểu nha đầu đang sợ hãi khép nép. Quét mắt nhìn qua, chàng đã định bỏ đi luôn nhưng chợt nghe phụ nhân đó cất tiếng hỏi. Chấm, khuê nữ nhà người ta muốn tránh còn chả kịp, vì sao mi, một tiểu nha đầu mới nứt mắt đã muốn gia nhập hoa lầu của ta? Tiểu nha đầu tuy quần áo cũ nát song nom kỹ cũng xinh xắn ưa nhìn. Nghe hỏi thì ấp úng thưa. Đại nương, e hèm. Đại tỷ, thốt được mấy tiếng nàng hòa lên khóc. Vì muội thực sự hết cách rồi. Nhà đầu nọ quỳ thụp xuống. Mắt ngập lệ nghẹn ngào. Mẹ muội đột nhiên mắc phải ác bệnh. Không may qua đời đã được mấy hôm. Gia cảnh muội vốn bần hàn. Dành dụm được chút tiền cộng với vay mượn thì đổ hết vào mua thuốc trị bệnh rồi. Giờ đến tiền mai táng mẫu thân còn chẳng có. Muội chỉ còn biết ra ngoài chợ dựng tấm biển bán thân chôn mẹ. Nhưng khổ nỗi đã 3 ngày rồi mà chẳng ai thèm đoái hoài. Thật may chiều nay nghe người ta mách ở đây đang cần con hầu. Cầu xin liên đại tỷ hãy thu nhận muội. Mọi thứ muội đều làm được. Chỉ cần có tiền chôn cất mẹ thì việc gì muội cũng chấp nhận. Hu hu, phụ nhân đó hóa ra là Liên đại nương, cũng là tổng quản của hoa lầu này. Lăn lộn kiếm ăn bao nhiêu năm trong chốn phong nguyệt, những khổ sở đau đớn, nhục nhã ê chề, lừa lọc gian trá cùng máu và nước mắt, bà ta thấy nhiều rồi, cảm xúc đã sớm chai sạn. Có điều một nha đầu 13 tuổi vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, lại không có tiền lo hậu sự, sự thương tâm ít nhiều vẫn khiến bà ta động lòng. Nói cho cùng, không vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, thiếu nữ nào muốn bán thân vào lầu xanh chứ? Liên đại nương khẽ chau mày, liếc mắt nhìn nha đầu đang chắp tay cầu xin, thầm nghĩ nhìn kỹ con bé này cũng xinh xắn đấy. Chỉ tiếc tuần trước hoa lầu đã mướn thêm 15 cô hầu nữ rồi. Hơn nữa người hầu nào muốn vào đây làm việc đều phải qua một đợt tuyển chọn khắt khe, rồi huấn luyện sơ sơ cầm kỳ thi họa. Có chế độ tuyển người đặc biệt này, là vì hoa lâu của bà ta tự hào danh tiếng vang dội khắp Hà Nam. Đương nhiên Liên đại nương có lý do để tự hào, các cô nương ở đây đều thuộc dạng tài sắc song toàn. 10 phân dù không vẹn 10 thì cũng 8-9 phần, cho nên hoa lâu mỗi độ đầu tháng và ngày rằm chính là lúc tài tử phong lưu dập dìu. Đông như chảy hội, cũng là thời cơ tốt nhất để các cô thể hiện nhan sắc, tài mạo tuyệt vời của mình, chỉ cần nắm chắc cơ hội, được mấy vị tài tử chú ý, giá trị và tiếng tăm sẽ tăng lên vùn vụt, còn như thừa dịp có thể lọt vào mắt 1-2 vị quý nhân thân phận cao vời. Chẳng những có thể ngẩng cao đầu mà thoát cái gà hóa phượng hoàng, ngạo nghễ với đời nữa kia. Suy xét một hồi, Liên đại nương nhìn tiểu cô nương phía trước, lạnh nhạt nói, hoa lầu này là nơi để khách nhân mua vui. Nếu như cả ngày nha đầu ngươi cứ phô vẻ mặt khóc lóc đưa đám này ra thì còn thể thống gì nữa. Và lại đợt tuyển chọn các hầu gái cũng đã qua rồi. Thôi ngươi về đi, ta không nhận đâu. Nha đầu nọ quỳ trên mặt đất nghe vậy dập đầu, nước mắt như mưa, dáng điệu xót thương vô cùng. Trong lòng Cửu Dương trào lên cảm giác day dứt khó chịu. Ngặt nỗi chẳng đang có nhiệm vụ trong người, không thể dắt nàng theo được. Hơn nữa người nào muốn gia nhập hội, phải qua ngưỡng duyệt của sư thái, chứ không tới phiên chàng quyết định. Cửu Dương không khỏi đắn đo, bỏ đi không nỡ ở lại cũng chẳng xong. Hoáng ngẫm nghĩ, chàng đành đánh tiếng bước lại gần, cười nói, đây hẳn là Liên đại tỷ đại danh đỉnh đỉnh. Nước tiếng xa gần vừa xinh đẹp vừa nhân ái rồi. Liên đại nương liếc Cửu Dương ngạc nhiên. Vị công tử này là ai vậy? Mặt không đổi sắc, Cửu Dương cung tay mỉm cười. Tại hạ đứng thứ 7 trong nhà nên người ta hay gọi là tiểu thất. Mến mộ danh tiếng Liên đại tỷ đã lâu nên đến chào một tiếng. Ồ, vị công tử này lạ mặt lắm. Hình như lần đầu đến chơi. Vậy làm sao biết ta nhân ái hay không nhân ái? Đúng là miệng lưỡi ngọt chết người đi được, ngắm chàng trai vừa tuấn tú vừa có vẻ ung dung tiêu sái. Bà ta lòng vui không kiềm được, mắt mị như tơ lườm xéo một cái. Cửu Dương cười đáp, sao lại không biết chứ, chẳng những vậy tiểu đệ còn vô cùng ngưỡng mộ nữa kia. Ngưỡng mộ ta ư, Liên đại nương che miệng cười tít mắt. Tất nhiên, vì tiểu thất mới tới đây chơi lần đầu. Nhưng đại danh của tỷ đã sớm như sấm bên tai, người trong giới phong nguyệt, ai chẳng biết Hà Nam có một hoa lâu đệ nhất thiên hạ. Một lần ghé qua là suốt đời không quên, mà làm nên danh tiếng đó, chính nhờ tài kinh thương chắc tuyệt và lòng nhân ái bao la của Liên đại tỷ đây. vì vậy tiểu đệ không quản ngàn dặm xa xôi, mong tới đây gặp tỷ một lần cho thỏa tâm nguyện. Khục, một tràng tán tụng liên miên khiến Liên đại nương thiếu chút nữa bị hơi thuốc chẹn họng. Phải vỗ vỗ ngực ho sặc sùa, Cửu Dương liền nháy mắt với nha đầu ra hiệu. Đang tròn mắt nhìn, cô bé hiểu ý vội vàng đứng dậy, chạy tới vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Liên đại nương. Bà ta cười ngượng ngùng. Khụ, công tử à, có khi người ta nói quá lên đấy. Cửu Dương nghiêm mặt đáp, thật không dám giấu, ban đầu tiểu thất cũng nghĩ vậy. Song vừa gặp tỷ, tiểu đệ liền hiểu vì sao hoa lầu có thể vang danh khắp thiên hạ rồi. Liên đại nương sửng sốt, tại sao vậy? Không giấu gì Liên đại tỷ, tiểu đệ vốn có chút thành tựu về coi tướng, nên vừa nhìn qua đã thấy tỷ đây khí chất cao nhã. Ẩn hàm nét trẻ trung mỹ lệ mà không phô trương, đoan trang mà không cứng nhắc, đó là quý tướng, lại thêm ấn đường sáng rực, chứng tỏ phúc khí tài vận không cầu cũng đua nhau đến. Hoa lầu có một người như tỷ trông nom, muốn không thành công cũng khó, chưa nói lời có phải thật lòng hay không. Nhưng được người ta ca tụng ai chẳng thích, Liên đại nương càng không ngoại lệ, lòng vui phơi phới bật cười khanh khách, tiểu ca lại quá lời rồi, ở đây tỷ tỷ cũng chỉ là một quản gia mà thôi. Có phải người chủ sự đâu? Cửu Dương kinh ngạc, trợn mắt thốt, không thể nào, người như đại tỷ đây còn phải chịu thiệt thòi như thế. Hoa lầu này quả là chốn tàng long ngọa hổ, không thể xem thường rồi, thôi thôi vị tiểu ca này. Mở miệng là có thể buông lời mật ngọt, còn nói nữa chắc ta say chết mất. Liên đại nương óng ẹo đưa đầy, người ta vẫn nói không có việc cầu người thì không mở miệng tâng bốc. Nói đi, rốt cuộc tiểu ca gặp ta có việc gì? Quả không hổ danh Liên đại thì mắt sáng như đuốc, thoáng cái soi thấu nhân tâm. Tiểu đệ xin bái phục, ai ra vị tiểu ca này? Cứ vậy nữa là tỷ tỷ giận đó nha. Cửu Dương cười ha hả chắp tay. Vậy tiểu thất đành mạo muội xin được nói đôi lời, ban nãy quả thực tiểu đệ đã vô tình nghe được câu chuyện của tiểu cô nương đây. Cảm thấy hoàn cảnh thật đáng thương, đại tỷ vốn có tấm lòng Bồ Tát, trộm nghĩ tiện tay giúp đỡ nàng ta chắc cũng chẳng khó khăn gì. Hứ, tiểu ca thấy nó đáng thương, sao không làm anh hùng cứu tiểu mỹ nhân luôn đi? Liên đại nương bĩu môi trêu chọc, Cửu Dương thản nhiên cười đáp. Không dám giấu đại tỷ, đệ vốn đã có ý đó, nhưng nghĩ lại thì người cô ấy cầu là Liên tỷ, tiểu thất tự dưng xen vào chỉ e lỗ mãng, lại mang tiếng dành việc tốt của tỷ. Vả lại, một kẻ giang hồ lưu lạc như tiểu đệ không khỏi khiến người ta nghi ngờ có dụng tâm chi đây. Thôi thì đành đứng một bên góp lời vậy, rồi quay sang nha đầu, chàng tấm tác, hơn nữa Liên tỷ nhìn xem. Tiểu cô nương này xinh xắn ưa nhìn, cốt cách cũng hiểu điệu thanh kỳ, chẳng qua mẫu thân vừa mất, tâm tình ảo não vì lo buồn chưa xong chuyện hậu sự. Đợi mấy ngày nữa sau khi mẫu thân được chôn cất tự nhiên sẽ khá lên thôi. Liên đại nương khoát tay cười bảo, ôi chao ôi, nghe tiểu ca nói đến con kiến cũng phải bò ra khỏi lỗ. Thôi được rồi, tiểu ca muốn thì ta nhận nó vậy. Dứt lời bà ta gọi một người hầu gái đang đi tới. Cà nhi, muội mang một lượng bạc ra đây tặng cho con nhỏ này đi. Hầu gái tên Cà nhi ứng lời lui ra, Cửu Dương nhân đó lại tán tụng một phen. Liên đại tỷ tấm lòng khoáng đạt rộng rãi, quả nhiên là bậc nữ lưu hiếm có. Tiểu đệ hết sức khâm phục, gương mặt bự phấn của Liên đại nương ửng hồng. Bà ta cười khanh khách hết sức vui vẻ, đoạn quay sang hỏi nha đầu. Phải rồi, tên của mi là, sắc mặt tiểu cô nương tươi tắn hơn hẳn, vội đáp, tên muội là tiểu tướng. Tiểu tướng, Liên đại nương trầm ngâm nói, sau này ở đây mi gọi là tường nhi vậy. Đa tạ đại tỷ, đa tạ đại ca, tiểu cô nương lễ phép bái tạ. Cửu Dương mỉm cười gật đầu, nhớ tới việc chính còn chưa xong vội lên tiếng cáo từ. Liên đại nương lại óng ẹo trêu chọc vài câu khiến chàng chỉ biết cười xòa. Trước khi đi còn không quên an ủi tiểu cô nương vài câu. Tiểu muội chớ đau buồn quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Ta tin mẫu thân muội trên trời có linh thiêng, sẽ luôn phù hộ cho muội gặp an lành, cứ an tâm ở đây làm việc cho tốt, Liên đại tỷ nhất định không bạc đãi muội đâu. nếu có duyên chúng ta còn gặp lại. Tiểu cô nương ngân ngấn nước mắt, mím môi gật đầu thật mạnh. Từ giây phút ấy, đã có một nụ cười ấm áp khắc thật sâu vào trái tim thiếu nữ. Mấy ngày sau, Tiểu Tường đang phụ chuyện lặt vặt trong kho rượu, bỗng nghe một hầu gái bảo nàng đi gặp Liên Đại Nương. Khi đến nơi nàng thấy bà ta miệng đang rít điếu thuốc hệt đêm nọ. Liếc về phía Tiểu Tường, Liên Đại Nương nháy mắt mỉm cười bảo, xú nha đầu, mi thật là may mắn đó nghen, trời mới tảng sáng đã có người đem tiền tới chuộc thân cho mi rồi đó. Tiểu Tường nghe vậy, đôi mắt sáng của nàng trợn tròn ngó giáo giác, không hiểu sao trong đầu bỗng hiện lên nụ cười ấm áp như mặt trời hôm nào. Ô không ô, đấy đã là chuyện của 5 năm trước. Bây giờ ngẫm lại, một đứa bé 13 tuổi đột nhiên mất đi người thân duy nhất trên đời. Lại phải nếm trải sự vô cảm nhẫn tâm của thế nhân. Khi nó rất cần sự chung tay giúp đỡ thì ngược lại. Chỉ nhận được sự lạnh lùng bàng quan, thậm chí co kè bớt một thêm hai chiếc nỗi đau mất mát. Cảm giác đơn độc trơ trọi đó, thật đáng sợ nhường nào. Cửu Dương cũng là cô nhi nên chàng hiểu, có điều vung tiền chuộc thân cho nàng, chỉ đơn giản là thương xót kẻ đồng cảnh ngộ vậy thôi. Nhưng với Tiểu Tường, hành động thi ân không cần hồi báo ấy vĩ đại xiết bao. Nhất là những lời ân cần dịu dàng trước lúc chia tay. Chúng như tia nắng sưởi ấm trái tim giá lạnh của nàng. Có thể nói, chàng chính là người duy nhất quan tâm nàng từ khi cha mẹ nàng mất đi. Giữa cuộc đời u ám tối tăm không hy vọng, bỗng chốc chàng như ánh mặt trời, trở thành nguồn sáng của cả cuộc đời nàng, chưa kể với ngoại hình cao ráo cùng gương mặt đầy nam tính. Nói không ngoa thì Cửu Dương là giấc mơ của biết bao thiếu nữ mới lớn. Ngay từ lúc còn ngồi học trong Hắc Viện, bằng phong thái chững chạc, trưởng thành hơn hẳn đám bạn học cùng lứa, chàng đã có hàng tá cô gái e ấp đón đường sau mỗi buổi tan học. Sau này khi trở thành viện trưởng, sức hút đó không giảm mà lại càng tăng theo thời gian. Đến mức nhiều trường học ở các vùng lân cận cũng săn đón mời Cửu Dương về giảng. Xưa đã vậy, nay thêm vào vẻ phong trần. Dĩ nhiên Cửu Dương khiến bao cô gái ở vùng Giang Nam mê mẩn chứ chả riêng gì Tiểu Tường. Nhưng có đáng tội, chàng vẫn thản nhiên chẳng rung động trước bất kỳ bóng hồng nào. Bằng trực giác của nữ giới, Tiểu Tường biết chẳng phải Cửu Dương chai sạn như gỗ đá gì đâu. Mà có lẽ, trái tim chàng đã mê mệt người con gái khác rồi, thậm chí nàng đã mơ hồ đoán ra cô nương đó là ai. Có điều Tiểu Tường vẫn luôn hy vọng, tự nhủ rằng sẽ có ngày khiến trái tim chàng thay đổi hướng về mình. Bất quá giờ đây, nàng nhận ra hình như mình đã lầm, lẽ nào người con gái đó, mãi là người đầu tiên và cũng là cuối cùng làm lòng chàng say đắm. Lẽ nào duy nhất chỉ có nàng ta, mới dưng cương được con ngựa bất kham như chàng, càng nghĩ lòng Tiểu Tường càng xót xa, nàng đặt bình rượu xuống thành lan can. Quay mặt nhìn ra ngoài sân, trời đã sâm sầm tối, lại quay sang nhìn chàng, người đàn ông mà nàng hết dạ thương yêu. Tiểu Tường bỗng thấy xấu hổ bẽ bàng không để đâu cho hết. Huynh ấy, vốn không yêu mình, nàng âu sầu ủ rũ, mấy năm nuôi mộng tưởng, lang thang tìm chàng khắp mọi nơi, nhưng nàng đâu biết thì ra nàng đã thua cuộc từ lâu lắm rồi. Có khi ngay từ cái đêm người con gái đó xuất hiện trong cuộc đời chàng. Dẫu nàng ta chẳng cần tranh thủ, cũng tự nhiên nắm giữ được tim chàng, thật chua chát làm sao khi nàng lại là kẻ đến sau. Chỉ một bước thôi mà xa xôi đến nỗi cả bóng lưng của chàng. Nàng cũng chả bao giờ chạm được, mà chàng ấy cũng si tình thật đấy. Thế gian sao lại có người lý tưởng mà lụy tình vậy chứ? Tiểu Tường buồn bã nhủ thầm, hóa ra cổ nhân nói cũng có khi sai, mỡ treo miệng mèo, mèo không nhịn được ư, nàng mỉm cười tự chào, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Tiểu Tường chăm chú nhìn Cửu Dương, dùng một giọng hết sức dịu dàng nói với chàng, huynh nói rằng trọn đời này chỉ yêu mình người ta, nhưng, làm sao huynh biết, nàng ấy sẽ yêu huynh, lỡ người ta đã có, ý trung nhân rồi thì sao? Câu nói như tảng băng lạnh buốt nhỏ từng giọt xuống hồn Cửu Dương. bỗng gợi nhớ tới một ký ức xưa cũ. Cũng từng có người hỏi chàng như vậy. Ô không ô, đó là một ngày tuyết bay đầy trời. Trên đỉnh liên hoa của dải Hoàng Sơn, Mã Lương Phu tự ôn tồn hỏi một thiếu niên. Con quyết tâm mai này sẽ lấy nó làm vợ sao? Dạ, thiếu niên đáp. Mã Lương liền im lặng trầm ngâm, cầm lấy tay người học trò cưng, ngắm nghía chăm chú những đường vân tay trong lòng bàn tay non nớt đó. Ông vuốt bộ râu dài trắng như tuyết, mắt hướng về đỉnh Quang Minh không khỏi suy tư. Nằm ở phía nam An Huy, cả dải Hoàng Sơn như một dãy núi được khoác lên tấm áo vàng. Dù có nhiều ngọn nhưng ba đỉnh cao nhất, được biết đến nhiều nhất là đỉnh Liên Hoa, đỉnh Quang Minh và đỉnh Thiên Đô. Cảnh quan khu vực này nổi tiếng đẹp bởi vô số vách đá đủ loại màu sắc. Trải dài theo dãy núi chập trùng là những cánh rừng thông với cảnh trí thay đổi theo mùa. Quanh năm phủ mây trắng xóa, đặc biệt trên núi còn có suối nước nóng và các thác nước tự nhiên đẹp như cảnh tiên. Vì thế không lạ khi Hoàng Sơn luôn là chủ đề ưa thích cho những bức tranh thủy mặc. Con nhìn thấy tảng băng kia không? Mã Lương giơ tay chỉ một phiến đá treo lưng chừng triền núi. Trải qua cả ngàn năm lạnh giá, nó khó mà tan chảy chỉ trong một mùa hè, thầy e rằng trái tim của con bé đó cũng như vậy đó. Cho dù con có thành tâm sâu dày đến đâu, cũng không vì con mà tan chảy được, thiếu niên láo lỉnh đáp. Ngàn năm lạnh giá chưa tan chảy là vì biết đâu, nó không được ánh mặt trời trực tiếp rọi qua. Vậy con sẽ là ánh mặt trời của nàng, hoặc ít nhất cũng là người mang ánh nắng đến cho nàng. Sưởi ấm trái tim nàng không chỉ một mùa hè mà quanh năm suốt tháng. Mã Lương lắc đầu cười khổ. Con nghĩ rằng cứ kiên tâm thì một ngày nào đó cũng có kết quả ư, có thể lắm. Nhưng cái cuối cùng chỉ là sự thương hại của nó mà thôi. Nỗi đau này chỉ e con khó chịu đựng nổi. Thiếu niên nghe mà không phục. Bởi hắn không tin đường tình duyên của hắn còn chưa bắt đầu lại đứt đoạn dễ dàng đến vậy. Bèn nói, con có thể khiến nàng thay đổi, toàn tâm toàn ý để theo con. Còn như ngộ nhỡ hai đứa chúng con không chung đường. Không sao cả, con sẽ vì nàng mà thay đổi lộ trình của mình. Nó sẽ không yêu con, kể cả có chung một con đường. Nói thế nào nhỉ, à, dù cho con có trở thành tiên nhân cũng đâu thể cải mệnh trời được. Mã Lương thở dài, trong cuộc sống này, điều gì cũng đã được ông trời định duyên cả rồi. Duyên đến duyên đi, đều do số phận sắp đặt cả. Có mối lương duyên từ khi bắt đầu đã chắc như đinh đóng cột. Như ván đóng thuyền rồi. Ngược lại thì, chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Chỉ đồng sàng dị mộng mà thôi. Nếu cứ cố chấp, có khi còn mất đi mãi mãi nữa. Đắn đo một lúc, ông nói tiếp. Đời nó sẽ trải qua ba người đàn ông, người yểu mệnh chiến tử xa trường, kẻ may mắn hơn người đầu tiên thì cũng bị lưu đày không có ngày quay lại. Đến người cuối cùng, rốt cuộc cũng sống một cuộc đời sâu thảm. Con biết không, lẽ nào ông trời ganh ghét, lại khiến nàng mệnh khổ vậy ư? Thiếu niên ngơ ngác lẩm bẩm, nhưng chỉ thoáng thất thần. Hắn cắn răng đáp rất dứt khoát, thế thì đã sao, con có thể chăm sóc. Bảo vệ nàng, từ lúc gặp nàng, lòng con đã quyết rồi. Ôi, đứa trẻ si tình này. Mã Lương không khỏi thở dài cảm thán. Râu tóc bạc phơ lất phất trong gió núi. Con bé sẽ mãi không yêu con đâu. Thiếu niên mỉm cười, một nụ cười hiền hậu. Ngọt ngào như trái lê chín mọng, mai này nàng không yêu con. Không nhớ con cũng chẳng sao. Chỉ cần mình con yêu nàng là đủ. Là một đứa trẻ mồ côi thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Phần đời này nàng đã phải nếm trải quá nhiều đau khổ rồi. Con không muốn sau này nàng cũng sẽ như vậy. Ba người đàn ông đó đều rời bỏ nàng thì sao chứ? Với con sẽ không bao giờ. Con nhất định dùng cả cuộc đời này để nhớ nhung nàng. Chờ đợi nàng, để mỗi khi nàng cần sẽ luôn có con bên cạnh chăm sóc và bảo vệ. Nói tới đây, thiếu niên dõng dạc, nghĩa phụ, người đừng khuyên con nữa. Con tin rằng, nàng, không chừng sẽ có chút gì đó thương yêu con. Đứa trẻ ngốc này, con không biết hy sinh vì một người không có tình cảm với mình phải trả giá đắt như thế nào đâu. Mã Lương nghe vậy không khỏi có chút sốt ruột. Nhìn nó xả vào lòng người đàn ông khác, con có thể chịu được à, tóm lại con chỉ có duyên nhưng không có phận với nó. Hãy mau giác ngộ đi thôi. Thiếu niên ngẩn người tư lự một thoáng như nghĩ đến viễn cảnh đó. Rồi mới đáp, thưa nghĩa phụ, thật lòng thì con chẳng bao giờ định giác ngộ, lại càng không muốn thành tiên thành Phật đâu. Giác ngộ thì sao chứ? Bất tử thì thế nào? Nỗi tịch mịch của bất tử là đồng nghĩa với sự cô độc khi thiếu nàng. Con có thể chịu đựng được sao? Con thà là không, chỉ muốn ở mãi mãi trong cõi luân hồi này. Miễn có nàng, Mã Lương nhìn người đồ nhi thương mến của mình thật lâu. Rốt cuộc cũng mềm lòng. Thôi vậy, chỉ cần con thấy không hối hận là được. Con cảm thấy rất xứng đáng. Thiếu niên vui vẻ nói. Mã Lương biết không thể lay chuyển nổi chàng thiếu niên này. Trong mắt ông phảng phất một nỗi yêu sầu. Ông chút ra một hơi thở dài. Biết rằng đồ nhi này là kẻ cố chấp nhất thế gian. Một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể lôi kéo y trở về được. Rồi đây cuộc đời hắn sẽ nếm biết bao nhiêu đau khổ. Trong tháng ngày đăng đẵng trôi, năm đến năm đi, hoa nở hoa tàn, xuân, hạ, thu, đông, năm qua rồi năm lại cô gái đó mãi mãi sẽ nhìn về hướng khác. Mà không bao giờ cùng hắn nhìn cùng một phương, bất quá ở đời. Vẫn tồn tại cái đạo lý người ta luôn ham muốn thứ không thuộc về mình. Con người chẳng phải là thế sao? Lụy vì tình đơn phương đau khổ thế nào? Trái tim tổn thương sẽ đớn đau ra sao? Đến một thời khắc trong tương lai, chị e hắn mới thấu được. Tuy vừa nói cứng vậy đó, thiếu niên vẫn nhìn băng thạch đến ngẩn người. Mã Lương vỗ vỗ bờ vai y, con hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đời con còn dài. Còn cơ hội gặp gỡ nhiều người khác nữa. Thôi thì hứa với thầy, tới chừng đó nếu có người như vậy, ít nhất hãy mở lòng cho người ta một cơ hội, được không? Thiếu niên áo trắng mím môi không đáp, chỉ đứng im lìm trên đỉnh núi mà ngước nhìn trời. Giữa bầu trời, hắn như thấy dung mạo tiểu sư muội hiện ra, người sáng tuyệt mỹ, lung linh hệt muôn vàn đóa hoa tuyết đương tung bay khắp nơi. Môi nàng hé nở nụ cười. Một nụ cười xinh đẹp đến mức có thể dung hòa cả băng tuyết cùng con tim hắn. Ô không ô, nhận thấy giữa hai người có phần gượng gạo, để thay đổi không khí tiểu tường bèn rủ chàng đi chợ đêm chơi. Thực sự Cửu Dương lúc này chẳng có lòng dạ nào, ngần ngại định từ chối, song bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch của nàng kèm câu nói. Huynh không đi cũng được, nhưng biết đâu khi tới đó. Tâm trạng muội vui vẻ lại đổi ý cũng nên, chàng đành phải cười khổ gật đầu, dù thế nào, lấy lại tấm biển mới là việc quan trọng, khi mặt trời vừa lặn, chợ đêm ở miền Nam náo nhiệt vô cùng, người mua kẻ bán tất bật quanh những gian hàng được bày biện trang hoàng nhộn nhịp như ngày lễ. Tết, không khí còn rộn rã hơn khi các nghệ sĩ vẽ tranh và thầy bói bắt đầu xuất hiện. Một quang cảnh nhộn nhịp và hỗn độn, nhưng lạ thay. Vẫn nhịp nhàng theo khuôn phép, hai người sóng vai rảo bước, ngắm hai bên đường đầy chật những gánh hàng, rôm rả lao sao, rất nhiều khách từ nơi khác tới ngắm nghía và chọn mua nữ trang. Ấm trà, quần áo, tranh ảnh, ngọc bích, cổ vật trong khi đó, người địa phương lại ưa thích sản vật tự nhiên, những mặt hàng như gạo, hải sản, tổ yến, được ngã giá nhanh chóng với vẻ hài lòng. Tới khu ẩm thực la liệt các món ăn đa dạng, nhất là hàng kẹo hồ lô với màu sắc đỏ mọng trông vô cùng bắt mắt. Một trong những món ngọt mà tiểu tường rất thích ăn, Cửu Dương liền vui vẻ nói. Này, huynh vẫn nhớ vẻ mặt của một cô nương buổi đầu tiên tới đây đấy. Nói đoạn chàng làm mặt xấu trêu, trông như thế này này, hệt chú mèo con tham lam trước đĩa cá thơm ngon. Hứ, ai thèm chứ, tiểu tường ửng hồng đôi má. Huýt chàng một cái làm bộ giận dỗi. Thế ai đã từng nói, ước gì có thật nhiều vàng bạc, sẽ mua đầy một chợ kẹo luôn. Cửu Dương nháy mắt hỏi, hẳn là hồi tưởng về một đoạn ký ức vô cùng đẹp đẽ. Nàng nhoẻn miệng cười hạnh phúc, vẻ xinh đẹp rạng ngời khiến người qua lại bất giác phải lén nhìn. Đúng lúc ấy lại nghe Cửu Dương cười lớn hỏi, bây giờ thì sao nhỉ? Đây, cái này. Cái kia nữa, muội thích cái nào, hay vẫn muốn mua hết toàn bộ? Thật lâu mà không thấy nàng trả lời. Chàng ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy nàng đang đắm đuối nhìn mình, môi nở nụ cười mà mắt nhỏ lệ. Muội, chỉ thích huynh thôi, cách chương.